Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 928, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 28. Góc chuyện audio.com, chấm, là mày đã hủy hoại tất cả hy vọng của tao. Mày có biết, nhiều năm qua, khó khăn lắm tao mới tìm được một người tao muốn sống cùng. Tất cả đều bị mày hủy hoại hết, bị mày hủy hết. Hủy hết, ngữ khí của Tạ Tư Ngọc càng nói càng kích động. Nói đến cuối cùng, cả người cô ta đều như phát bệnh tâm thần. Tao nói cho mày biết, Thiên Ca, mày không để tao sống yên ổn. Mày cũng đừng mơ tưởng được sống yên ổn. Đúng vậy, Thiên Ca đã hại cô thảm đến mức này, đã hủy hoại cả cuộc đời cô. Làm sao cô có thể để à ta sống yên ổn? Cô muốn để cô ta thảm hơn cô 100 lần. 1000 lần, 1000 lần, đúng, cô muốn để cô ta thảm. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Ngọc chợt buông lỏng khỏi cổ Thiên Ca, đứng nhanh dậy, đi đến trước mặt các nhà báo. Mọi người hẳn đều biết, trước đây Weibo có liên quan đến Hạ Quý Thần. À không, đến bây giờ dư âm của video Hạ Quý Thần đâm Thiên Ca một dao vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phải chứ, hầu như tất cả mọi người khi xem cái video ấy đều mắng chửi Hạ Quý Thần. Có người còn hùa theo, mang cái danh, tội phạm giết người, gán cho Hạ Quý Thần. Không một ai tìm hiểu chân tướng, cũng không ai đến hỏi Hạ Quý Thần vì lý do gì lại giết Thiên Ca. Thậm chí lúc Thiên Ca khóc lóc sướt mướt nói là vì cô ta thích Hạ Quý Thần. Bám theo anh ta nên anh ta cảm thấy phiền. Đâm cho một dao, cứ vậy mọi người đã tin tưởng. Lúc Thiên Ca bị Tạ Tư Ngọc bóp cổ khiến cô ta không cách nào thở được. Lúc này cả người cô ta mới tỉnh táo lại. Cảm giác đau buốt giữa hai chân khiến cô biết bản thân mình đã trải qua những gì. Nhưng cô không thể nhớ lại rốt cuộc đã làm chuyện này cùng ai. Cô không uống say, suy cho cùng, suy nghĩ vẫn chưa thông. Thiên Ca mất rất lâu mới ý thức được có thể bản thân đã bị hạ thuốc. Không lý nào, thuốc chỉ có một phần thôi, đúng ra là quý ức uống mới đúng chứ. Sao lại là cô, hơn nữa, trong phòng này có camera, là do cô đã sắp xếp trước. Hình ảnh được ghi lại cũng sẽ phát đồng thời trên màn hình lớn ở đại sảnh của bữa tiệc. Nếu hôm nay người trải qua tất cả chuyện này là cô. Vậy chẳng phải có nghĩa là video giữa cô và một người đàn ông đã lọt vào mắt của tất cả mọi người trên thế giới rồi sao? Cô gần như không thở nổi bởi vì nín thở quá lâu nên ngực cũng khó chịu. Lúc thấy dễ chịu hơn một chút cô mới hoàn toàn nghe rõ Tạ Tư Ngọc bên cạnh đang nói gì. Thế nhưng mà, các người có biết hay không chân tướng của sự việc không phải những gì mà các người nhìn thấy và nghe thấy? Chân tướng của sự việc là, Tạ Tư Ngọc muốn khai ra chuyện mà cô và cô ta từng làm trước kia. Bây giờ chuyện của cô lên giường cùng đàn ông đã bị cả thế giới biết. Nhiều nhất chỉ là mắng cô phóng đãng. Cho dù cô và Tạ Tư Ngọc làm náo loạn không mấy tốt đẹp. Cùng lắm thì có người nói bọn họ trở mặt thành thù, nhưng nếu như Tạ Tư Ngọc khai ra sự việc kia, thì cô thật sự, xong, rồi. Gần như không chần chừ một chút nào. Thiên Ca lập tức lên tiếng. Tạ Tư Ngọc, vì quý ức, Hạ Quý Thần mới cho Thiên Ca một dao kia. Tạ Tư Ngọc hoàn toàn làm ngơ trước sự ngăn cản của Thiên Ca. Ngữ khí kiên định nói ra điều mình muốn nói. Vì quý ức, Hạ Quý Thần mới cho Thiên Ca một dao kia. Tất cả mọi người có mặt lúc này đều bị câu nói của Tạ Tư Ngọc làm chấn động. Tạ Tư Ngọc, Thiên Ca lại lên tiếng. Giọng nói kích động hơn so với lúc nãy rất nhiều. Khách chương.